Mã QR năng lượng cao. Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 134. 134. Cao cấp thế giới mở ra. Thình Diệp cùng Lục Minh Trạch tạm thời tiến vào hữu nghị trở lên. Người yêu không đầy, ở chung hình thức chung. 7 ngày thế giới hiện thực sau khi đi qua, Lục Minh Trạch phát hiện, loại này hình thức cùng qua đi không có bất luận cái gì khác nhau. Không, vẫn là có khác nhau. Qua đi Hình Diệp ngẫu nhiên sẽ đối gương động thủ nói chuyện. Nhưng ở chung về sau, hắn ngược lại trở nên quy quy củ củ. Không trải qua Lục Minh Trạch đồng ý, liền rất thiếu làm ra chọc kính mặt thân kính mặt hành động. Hơn nữa Hình Diệp bận quá. Hắn mỗi ngày muốn xử lý rất nhiều chuyện, ngẫu nhiên có nhàn rỗi thời gian chính là đọc sách, rèn luyện thân thể hoặc là cùng Lục Minh Trạch cùng nhau xem Lục Mẫu tọa đàm mơ siêu Hình Diệp chưa. Bao giờ từ bỏ quá tăng lên chính mình, hắn cho rằng người nên sống đến lão học được lão. Hơn nữa hắn muốn ở Lục phụ Lục mẫu trước mặt lưu lại ấn tượng tốt. Nhất định phải là một cái lời nói thực tế người, nhất định nhiều đọc sách. Lục Minh Trạch, ngoặc kép, hắn phía trước vì cái gì lo lắng Hình Diệp thổ lộ sau hai người quan hệ sẽ phát sinh thay đổi. Thật là làm điều thừa, không thể không nói, Hình Diệp cách làm vì Lục Minh Trạch mang đến cảm giác an toàn. Hắn lặng yên mà thích ứng hai người quan hệ thay đổi. Cũng dần dần mà chuyển biến tâm thái, thử đem Hình Diệp cho rằng người yêu, bình phàm lại ấm áp 7 ngày qua đi. Hai người lại lần nữa đi vào hệ thống không gian, lúc này đây Hình Diệp rời đi các đồng bạn, muốn bắt đầu chính mình sấm cao cấp thế giới. Hắc bạch khối Rubik nhìn đến Hình Diệp, khâu ra quen thuộc tươi cười, người chơi X8205, xin hỏi ngươi chuẩn bị tốt sao? Hình Diệp nói, thỉnh sinh thành tân thế giới đi tốt, hắc bạch khối Rubik nói. Hữu nghị nhắc nhở. Cao cấp thế giới khả năng sẽ thương tổn người chơi sinh mệnh cùng tài sản. Thỉnh người chơi tiểu tâm cẩn thận, Hình Diệp không có đáp lời. Hắc bạch khối Rubik cũng không hề vô nghĩa, bay nhanh mà xoay tròn lên, xuất hiện tân mã QR, Hình Diệp giả quét mã QR sau, di động nhắc nhở như sau. Trò chơi nội dung, cạnh kỹ loại người chơi nhân vật, đãi định tham dự nhân số. Hạn ngạch 10 người thắng lợi phương thức, căn cứ quy tắc trò chơi xác định thắng bại thưởng phạt nội dung. Người thắng tùy cơ rút ra đặc thù mã QR tạp 1 chương. Thất bại không khấu trừ tích phân, này cùng dĩ vãng hoàn toàn bất đồng quy tắc làm Hình Diệp khắc sâu ý thức được. Hắn xác thật muốn đi hướng cùng hỗn chiến thế giới hoàn toàn bất đồng thế giới. Hắc bạch khối Rubik thanh âm thập phần vui vẻ. Lúc này đây người chơi chiều chúng thập phần tốt thế giới đâu. Hy vọng sau thế giới người chơi còn có thể lưu tại cao cấp thế giới. Mà không phải muốn làm lại tay thế giới một lần nữa bắt đầu cùng với nó thanh âm. Hình Diệp đi vào một cái đèn đuốc sáng trưng sòng bạc chung. Sòng bạc chung có rất nhiều người. Không chỉ có là hắc bạch khối Rubik theo như lời 10 cái người. Ít nhất có thượng 100 cái. Giờ này khắc này. Những người này toàn bộ là yên lặng, Hình Diệp cảm thấy chính mình như là điện ảnh chung người. Lúc này bị ấn hạ nút tạm dừng, nhưng kỳ quái chính là, hắn còn có thể tự hỏi, còn có thể nghe được nhìn đến đồ vật, hắn tầm mắt trong phạm vi chỉ có thể nhìn đến 10 mấy người toàn cảnh. Những người này cùng hắn tư thế tương đồng, tất cả đều là ngửa đầu nhìn sòng bạc trung tâm chủ trì trên đài. Một đạo quang mang đánh vào đài trung tâm, một bóng người xuất hiện ở quang mang trung ương, hắn mang hắc bạch hai sắc ô vuông mặt nạ không phải lớn nhỏ tương đồng ô vuông, mà là giống kính vạn hoa giống nhau xoáy nước thức ô vuông. Cái này mặt nạ xem lâu sẽ có một loại choáng váng cả mơ siêu người này ăn mặc tây trang. Cao gầy, thân cao chừng 1m9, nhưng gầy đến giống ma côn giống nhau. Phảng phất gió thổi qua liền sẽ đảo. Hắn đứng ở sòng bạc trung ương. Tất cả mọi người không thể động. Tầm mắt toàn bộ ngưng tụ ở hắn trên người. Hắc bạch mặt nạ là có thể động. Hắn nho nhã lễ độ về phía tư phía toàn bộ hành lễ sau. Cất cao giọng nói. Các vị hành khách, chào mọi người buổi tối tốt lành. Hoan nghênh đi vào xa hoa đánh cuộc du thuyền. Ta là sòng bạc chia bài. Ở chỗ này, ngài đem vượt qua 7 ngày mỹ diệu thời gian, hắn thanh âm thực thoải mái thanh tân. Lại thập phần có lễ phép, làm người không tự chủ được địa tâm sinh hảo cả mơ siêu ở rất nhiều hành khách chung. Có 10 tên thân phận bất đồng người. Bọn họ trước ngực túi tiền chung có đại biểu chính mình tương ứng đội ngũ tấm các. Có được tương đồng nhan sắc tấm các người là đồng đội. Bất đồng nhan sắc tác vì địch nhân. Ở cái này sòng bạc chung, tích phân, đạo cụ, mã QR, kỹ năng ban đầu toàn bộ có thể đổi thành lợi thế. Thắng lợi sau nhưng dùng đồng giá lợi thế đổi hồi chính mình tích phân. 1.5 lần lợi thế đổi mã QR cùng đạo cụ. 2 lần lợi thế đổi kỹ năng ban đầu, mã QR, đạo cụ cùng kỹ năng ban đầu đổi tỷ lệ trước sau là không nhất trí. Thỉnh các vị người chơi cẩn thận đổi. 7 ngày sau, thống kê hai bên lợi thế, thắng được lợi thế nhiều nhất một đội thắng lợi, hắn nói xong này phiên lời nói sau. Ở sòng bạc nội nhìn quét một vòng sau nói, kế tiếp là vấn đề thời gian, 10 phút. Có vấn đề người chơi có thể mau chóng đưa ra. Yên tâm, ngài thanh âm sẽ trải qua hệ thống biến thanh. Những người khác vô pháp phát hiện thân phận của ngươi, nhà cái vừa dứt lời. Liền có người hỏi, chỉ có 10 tên người chơi. Kia sòng bạc chung những người này là chuyện như thế nào? Hắn thanh âm giống như là bị biến thanh khí xử lý giống nhau. Nghe tới rất quái lạ, phương hướng cùng cũng vô pháp phân biệt. Nhà cái trả lời nói, bọn họ là cái này du thuyền hành khách, bị mời tới tham dự trận này thịnh hội, người chơi có thể cùng các hành khách đối đánh cuộc đạt được lợi thế. Cũng có thể cùng bất đồng đội ngũ người chơi cạnh kỹ cùng hành khách cùng người chơi đánh bạc có. Cái gì khác nhau sao? Nhà cái nói, đương nhiên là có, nếu ngươi xác định đối phương là người chơi, như vậy chúng ta liền có thể tiến vào tự chủ cạnh kỹ hình thức. Người chơi có thể sử dụng bất luận cái gì phương thức đánh bạc. Không câu nệ với sòng bạc chung thiết bị, đánh cuộc gì đều có thể. Hơn nữa nếu người chơi cùng đồng đội hội hợp, chỉ cần đội ngũ chung người đồng ý, một người người chơi liền có thể đại biểu toàn bộ đội ngũ. Một người thắng tắc toàn đội thắng, nếu là cùng hành khách hoặc là sòng bạc chung thiết bị đánh bạc. Thắng được lợi thế sẽ lấy 10. Một tỷ lệ đổi thành tích phân, cái này tỷ lệ. Hình Diệp nhíu mày, lấy 10 tích phân làm ví dụ. Hắn dùng 10 tích phân đổi thành lợi thế. Bại bởi hành khách chính là thua. Nếu hắn thắng hành khách đồng giá với 10 tích phân lợi thế. Cuối cùng lại chỉ có thể đổi vì 1 tích phân. Quả nhiên có người lập tức nghĩ vậy một chút. La lớn, này không công bằng, chẳng phải là thua một kiếm 10 mới có thể thắng trở về. Nhà cái khẽ cười một tiếng, cất cao giọng nói, vị này người chơi, ngài đối thủ là người chơi, mà phi hành khách, chúng ta du thuyền hành khách chỉ là tới tiêu khiển, không giống người chơi ngài là có nhiệm vụ, ngài tưởng an toàn vượt qua này một quan, liền từ từ nhàn nhàn hưởng thụ du thuyền chung cung cấp phục vụ. Chúng ta cũng sẽ không ngăn cản ngài, rốt cuộc trận thi đấu này thua sau là không khấu trừ tích phân. Chỉ là thiếu rút ra một chương mã QR mà thôi, có chuyện tốt như vậy sao? Hình Diệp nghe không ra là nơi nào phát ra tiếng, nhưng hắn thông qua ngữ tốc xác định người này không phải lúc trước đặt câu hỏi người. Nhà cái nói, chúng ta trận thi đấu này, chủ chương chính là vô đấu tranh vô huyết tinh, mục đích là làm chư vị người chơi chơi đến vui vẻ. Đương nhiên sẽ không cưỡng chế người chơi đánh bạc. Chẳng qua du thuyền là có phí dụng, nếu người chơi mỗi ngày thiếu với tam tràng tiền đánh bạc cao hơn 1 vạn tích phân lợi thế đối. Đánh cuộc, liền yêu cầu chi trả du thuyền cùng 1 vạn tích phân đồng giá lợi thế. 7 ngày 7 vạn tích phân, ngài có thể hưởng thụ du thuyền thượng hết thảy phục vụ. Ta bảo đảm là đế vương cấp đãi ngộ cái gì? Một thanh âm cơ hồ hét lên. 7 vạn tích phân, người như thế nào không đi đoạt lấy? Mặc kệ người chơi như thế nào dò hỏi, nhà cái trước sau nho nhã lễ độ, vị này người chơi, ngài luyến tiếc tích phân, liền tỉnh tích cực tham dự thi đấu, đạt thành yêu cầu liền sẽ không khấu trừ tích phân, Điểm này sở hữu người chơi đều giống nhau, như thế nào sẽ giống nhau, cái kia thét chói tai. Thanh âm tiếp tục nói, nghịch mệnh người chơi ở sòng bạc sao có thể thắng được quá phục mệnh người chơi. Chẳng lẽ cái này sòng bạc chung, sở hữu trận doanh người chơi may mắn giá trị đều là giống nhau sao? Nhà cái trả lời nói, đương nhiên không phải, may mắn giá trị vẫn là dựa theo trận doanh phân phối. Nhưng ở du thuyền chung, người chơi có thể sử dụng các loại thủ đoạn làm chính mình thắng lợi. Chỉ cần ngài không bị bắt lấy liền có thể, ý tứ là có thể ra lão thiên. Nhưng là ra lão thiên cần thiết cũng đủ ẩn nấp, không thể bị sòng bạc, người chơi cùng hành khách phát hiện, Thình Diệp tầm mắt trong phạm vi đối diện mấy cái camera. Sòng bạc có theo dõi thiết bị, bình thường ra lão thiên phương pháp là không thể thực hiện được. Giả thiết giống Tào Thiến thân thủ nhanh nhẹn người, có thể bay nhanh mà trộm đổi bài, khả nhân tốc độ lại mau, chỉ cần bị theo dõi chụp đến. Chậm phóng là có thể nhìn ra tới, cho nên đơn giản truyền thống ra lão thiên là không thể thực hiện được. Phải dùng đến kỹ năng ban đầu cùng mã QA, nhưng này đó tất cả đều có thể đổi thành lợi thế. Một khi tích phân không đủ, liền phải lưu lạc đến dùng sơ cấp kỹ năng, mã QA cùng đạo cụ đổi lợi thế trình độ, như vậy liền sẽ trở nên bị động, tích phân đều thua hết làm sao bây giờ? Lại không biết là ai hỏi, thua hai bàn tay trắng, tích phân về linh làm sao bây giờ? Thình Diệp hơi hơi sửng sốt, hắn còn không có gặp được quá tích phân về linh tình huống. Tay mới thế giới cùng hỗn chiến thế giới, tử vong hoặc là thất bại chỉ khấu trừ một nửa tích phân. Chẳng sợ tích phân chỉ còn lại có một phân, cũng tuyệt đối sẽ không về linh. Chỉ cần người chơi sẽ không ở còn sót lại hạ 50 tích phân dưới tình huống còn ngây ngốc mà sử dụng. Kỹ năng ban đầu tìm chết, hắn tích phân liền sẽ vô hạn xu gần với linh, nhưng vĩnh viễn sẽ không bằng không. Mà xem sòng bạc quy tắc, hiển nhiên là có thể thua một tích phân đều không dư thừa. Nhà cái mặt nạ chỉ che đậy mặt thượng nửa bộ phận cùng tả mặt. Góc phải bên dưới là lộ ra tới. Chỉ thấy hắn khóe môi gợi lên, đối vị kia người chơi nói, vậy thỉnh ngài đi tìm chết đi, nháy mắt không ai lại đặt câu hỏi. Bất quá nhà cái lại nói, nhưng chúng ta nơi này là sòng bạc, là có thể mượn, đại gia còn nhớ rõ tích phân cùng nhân dân tệ đổi tỷ lệ sao? 1:100, một tích phân có thể đổi đến 100 nhân dân tệ. Ở sòng bạc chung. Chúng ta cũng có thể dùng 100 nhân dân tệ tích phân giá cả mượn cho đại gia tích phân. Chờ kiếm lấy cũng đủ tích phân sao, liền có thể hoàn lại sòng bạc tích phân, nhưng nhân dân tệ sòng bạc sẽ không trả lại cái gì. Lại là một cái bất đồng thanh âm hỏi, nói cách khác, ta dùng 100 khối mượn một tích phân, chờ ta kiếm lời 2 tích phân sao, một tích phân muốn còn cho ngươi, tiền ngươi lại không cho ta. Đúng là như thế, nhà cái nói. Hơn nữa người chơi thỉnh chú ý. Bổn sòng bạc mượn tiền tích phân là 100 tích phân tức 1 vạn nhân dân tệ khởi bước. Cự tuyệt chỉ mượn 1 tích phân, nói xong này phiên lời nói sau. Nhà cái cười nói, vấn đề thời gian đã qua. Đối quy tắc còn có không rõ người có thể dò hỏi trước đài. Chỉ cần là hệ thống cho phép, chúng ta đều sẽ trả lời. Hiện tại là buổi sáng 9 điểm, mỗi ngày 9 điểm thanh toán người chơi 24 giờ nội tiền đánh bạc. Nếu không đạt tiêu chuẩn, là muốn khấu trừ 1 vạn tích phân, 7 ngày sau buổi sáng 9 giờ, chúng ta sẽ thanh toán 2 đội người chơi tích phân, tuyển ra thắng lợi 1 đội. Kế tiếp, chúc các vị này 7 ngày vui sướng, thuận lợi, dứt lời, hắn vươn tay phải, nhẹ đạn một cái vang chỉ. Thình Diệp cảm giác được chính mình khôi phục hành động lực. Thời gian một lần nữa vận chuyển lên, hắn từ trong túi lấy xuất thân phân tạp, là một chương màu xanh lục tấm cát, sau lưng viết hắn phòng hào. Tác giả có lời muốn nói, tân thế giới tân phó bản thoáng có một chút tạp, sẽ áp dụng cùng dĩ vãng bất đồng hình thức, quy tắc viết đến ta chính mình đều mộng bức, đổi mới đều đến muộn gạch dưới. 3. Gạch dưới cho nên hôm nay liền như vậy, ta hảo hảo thuận một chút quy tắc, chúng ta ngày mai thấy. tiếp một chút chương trước làm lời nói. Giải thích một chút vì sao ta đối thi lên thạc sĩ như thế căm thù đến tận xương tủy. Bởi vì ta đại học là 10 năm tốt nghiệp, trước mắt đã công tác 9 năm, sau đó ta mẹ làm ta thi lên thạc sĩ MM. Ta cảm thấy ta tuổi có điểm đại QAQPS. Ta thật sự không nín được, ta muốn khóc, hoa đến một chút khóc lớn ra tới. Cầu dinh dưỡng dịch, quỳ cầu dinh dưỡng dịch. Khóc đến nước mắt đều phải vẩy đầy trường giang hoàng hà mà cầu dinh dưỡng dịch. Ta lập tức liền phải từ trang đầu bảng đơn muốn rơi xuống. Anh, khóc lớn đặc khóc, hoa hoa hoa, hết chương.